Long Phù, chương 143, 143, Thiên Nhãn Huyền Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 142, Thiên Nhãn Huyền Không, đạo cảnh thập ngũ biến, Thiên Nhãn Huyền Không, cổ trần xa cũng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, không có cảm giác bất kỳ đầu mối. Hắn biết Thiên Nhãn Huyền Không chính là thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu sau khi tiến thêm một bước, bay lên không trung, ngưng tụ một thể, trở thành thiên nhãn, treo lơ lửng trên không. Phạm vi mấy ngàn dặm bên trong cho dù là con kiến dọn nhà đều chạy không thoát này thiên nhãn chi quan sát. Phải coi như tu thành nguyên thần xuất khiếu, cũng có rất nhiều cấm kỵ. Nguyên thần ly thể cực kỳ hung hiểm, hơi bất cẩn một chút, gặp phải thiên địa rúng động, cương phong liệt nhật, lôi đình mưa gió, sẽ bị hao tổn, tương đương với trẻ con ở biển rộng nơi sâu xa khỏa thân lặn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Mà đạt tới thập ngũ biến, thiên nhãn huyền không, cảnh giới, liền mạnh mẽ rất nhiều. Có thể ở trên bầu trời ngao du, không sợ cương phong, dùng thiên nhãn huyền không quan sát. Thậm chí có thể phát hiện sâu trong lòng đất rất nhiều bảo tàng. Vận chuyển tới cực hạn, càng có rất nhiều huyền diệu. Hẳn là cái kia viên sát sinh. Lạc Vũ thu hồi ánh mắt. Ta nếu không phải tu thành thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, đừng hòng cảm thấy vẻ này tinh thần gợn sóng bao phủ xuống. Lạc Vũ đã thành tựu đạo cảnh giới thập tứ biến, lại tìm hiểu huyền diệu, tự nhiên có thể phát hiện rất nhiều động tĩnh. Hỗn thế ma viên thần miếu giáo hoàng viên sát sinh đến cùng tu vi làm sao? Cổ trần xa hỏi, người này cũng là cái thế kỳ tài. Vốn là tài tử phong lưu, nhưng tao ngộ cực thảm. Âu yếm nữ tử bị người cướp đi, tự thân lại bị hãm hại, tay chân đều đoạn, sau đó được kỳ ngộ, tiến nhập ma đạo, lại trong thời gian cực ngắn tu thành đạo cảnh thập lục biến tá thi hoàn hồn. Bây giờ là tu vi gì ta cũng không rõ ràng, nhưng cực kỳ e sợ, là rất nhiều tiên đạo tông môn cũng không muốn gây nhân vật. Lạc Vũ nước tay áo mây phiêu, xem ra hắn ít ngày nữa trong lúc đó, liền muốn chân chính đến đây tấn công. Cổ trần xa biết rõ, hỗn thế ma viên thần miếu làm mất đi nhiều đồ như vậy. Hóa long dịch, hóa long tháp, thiên ma xá lợi, huyền vũ noãn. 480 viên thất thánh luyện tâm đan, còn có lượng lớn tử huyết hồi sinh đan, thanh linh đan, cơ hồ đem tòa thần miếu này một nửa của cái đều vơ vét đi. Nếu như mình là viên sát sinh, điều tra rõ ràng là của người nào, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem người kia rút gân lột ra. Vốn là hắn có thể ẩn giấu một, hai, nhưng lượng lớn tiêu tốn thất thánh luyện tâm đan. Như thế nào đi nữa ẩn giấu đều sẽ hiển lộ ra manh mối. Có thể sẽ bị hữu tâm nhân biết. Đừng nói là hỗn thế ma viên thần miếu người khổ chủ này. Dù cho mấy cái hoàng tử cũng phát hiện không đúng. Cổ trần xa gần nhất phát triển quá mức mãnh liệt. Đã vượt qua rất nhiều hoàng tử. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới có pháp vô tiên trước tới thăm dò hư thực. Pháp vô tiên sau lưng nhưng là có thật nhiều hoàng tử bóng dáng. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Cổ trần xa cũng không phải rất e ngại. Trước mắt triều đình thế lớn. Đại quân ngay khi cách đó không xa. Hỗn thế ma viên thần miếu nếu như tiến công của ta đất phong. Cũng muốn triều đình phản ứng. Hắn nói đúng là lời thật tình. Trước mắt thiên phù đại đế đem đô thành xây dựng ở man hoang nơi lên. Cách nơi này cũng chính là mấy ngàn dặm. Con đường bắt đầu từng cái xây dựng. Thậm chí bắt đầu xây dựng đường sắt. Các lộ thiết xa khí thế hừng hực kiến thiết. Man tộc căn bản không dám đến đây xâm lấn. Thậm chí ngay cả tà thần đều không có động tác gì. Tà thần cùng man tộc xác thực đều sợ hãi triều đình. Lạc Vũ nói. Nhưng cao thủ đến đây đánh lén cũng là khó lòng phòng bị. Ta phải liên hợp lão tứ cùng Lâu Bái Nguyệt thêm vào ngươi còn có nghĩa minh trong đá thiền. cũng chưa chắc không có thể đối phó cái kia viên sát sinh. Cổ Trần Sa tính toán. Ngoài ra, tiên tử ngươi nên còn có một chút tiên đạo môn phái đồng đạo bạn tốt đi. Nếu như có thể ước hẹn đến giúp ta, đó chính là tốt đẹp việc. Kỳ thực Cổ Trần Sa giao hảo Lạc Vũ, dự định chính là cái này. Lạc Vũ thân là Thiên Vũ huyền môn đệ tử kiệt xuất, giao hữu rộng lớn, nếu có thể kéo tới mấy tiên đạo bằng hữu, vậy thì cái gì cũng không sợ rồi. Ta ngược lại thật sự là có mấy cái bằng hữu, tỷ như Thiên Âm huyền môn Âm Tuyền, Đại Thiên huyền môn Mục Dã Tiếu, Tâm Ý huyền môn Hoàng Phủ Phong Vân, Đa Bảo huyền môn Bảo Minh Nhi. Lạc Vũ nói ra mấy cái tên, thực lực của những người này đều không kém ta. Chấm, đặc biệt là Mục Dã Tiếu, tu vi thậm chí còn ở ta trên. Nhiều như thế cao thủ, Cổ Trần Sa đã biết Lạc Vũ những bằng hữu kia đều không phải chuyện nhỏ. Mỗi người đều tuyệt đối không phải bình thường. Ở tiên đạo huyền trong môn phái đều là người tài ba. Ít nhất đều là đạo cảnh thập biến trở lên cường giả. Ngươi nói nếu như tập trung cao thủ, có thể không vây giết pháp vô tiên? Không thể, Lạc Vũ lắc đầu. Ta trong mấy ngày qua tinh tế suy nghĩ, cái kia pháp vô tiên thật có thể ngang dọc vô địch. Liền trong môn phái trưởng lão cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chúng ta loại cảnh giới này người đến vây công hắn, có bao nhiêu tử bao nhiêu. Hắn mạnh như thế, Cổ Trần Sa vẫn còn có chút không tin. Ngươi không thể nào tưởng tượng được hắn chỗ kinh khủng. Lạc Vũ không thừa nhận cũng không được. Mỗi một ngày qua, thực lực của hắn liền khủng bố một phần. Nếu như hắn thành tựu chân chính thánh nhân, cái kia liền thần đô kiêng kỵ ba phần. Quên đi, đã như vậy, cái kia gặp phải hắn liền cẩn thận đi. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Vậy thì phiền phức tiên tử. Nhiều yêu mời một ít tiên đạo đồng bọn. Nếu như có thể tra xét dưới hỗn thế ma viên thần miếu đó là càng tốt hơn. Nếu như chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường, đứt rời tòa thần miếu này, có hay không khả năng này? Thật là có khả năng này. Lạc Vũ ánh mắt sáng lên. Ở trước đây có tà thần che chở, cái kia là căn bản không thể. Nhưng hiện tại tà thần bị Thiên Phù Đại Đế áp chế lại, căn bản không có thời gian kiêng kỵ thần miếu tín đồ. Nếu như ta lôi kéo một nhóm cao thủ đến đây, vây giết này viên sát sinh, chuyện này muốn tinh tế suy nghĩ. Cổ Trần Sa đã ở tính toán. Lạc Vũ tìm những kia tiên đạo cao thủ đến đây, coi như biết đánh nhau dưới hỗn thế ma viên thần miếu, e sợ trong đó của cải cũng sẽ bị bọn họ chia cắt hết sạch. Ngay cả ta nước canh đều uống không tới. Nhưng không đánh xuống thủy chung là cái mầm hỏa, làm sao có thể ở trong đó duy trì cân bằng. Được, ta đi trước liên lạc đám bằng hữu này. Lạc Vũ nước tay áo dương ra, bỗng dưng bay lên, xuyên vân mà đi, đã đến đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu. Tinh thần lực cực sự mạnh mẽ, hấp thu linh khí mỗi ngày đều là lượng lớn. Bỗng dưng phi hành liền sẽ không xuất hiện tiên thiên cương khí thiếu thốn chi hiện tượng. Tu vi thực sự là mạnh mẽ a. Cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Vẫn cảm giác mình nhỏ yếu. Trở lại phòng ngủ thư phòng, hắn nhìn cái kia Huyền Vũ Bảo Bảo còn đang ngủ say, không ngừng mà hấp thu tiên khí, cũng không biết lúc nào tỉnh lại. Sách này phòng mặt đất, trên vách tường đều dẫn theo nhàn nhạt màu tím. Nguyên bản sắt thép thạch nê chất liệu lại có biến thành màu tím tinh thể mùi vị. Hắn dùng ngón tay gõ đánh xuống vách tường, lại phát sinh thần binh lợi khí mới có ông tiếng. Sâu thẳm mà sâu xa, Huyền Vũ xào huyệt, khắp nơi đều là bảo vật ẩn núp. Huyền Vũ bản thân cũng là phòng ngự mạnh nhất thần thú. Đem vương long áo giáp cùng hàng ma chi nhận lấy ra, như thường nhỏ máu tế luyện. Lần trước này áo giáp cùng kiếm bị đánh tan, thoáng bị hao tổn, nhưng hắn những ngày qua khổ sở luyện chế, không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa càng thêm huyền diệu rồi chút. Bất quá muốn dùng này áo giáp cùng kiếm đối phó Pháp Vô Tiên vẫn là cảnh tượng huyền ảo. Nhật Nguyệt Chi Long, tản vào toàn thân, đại xảo nhược chuyết, đại trí giả ngu, đạo ở nhân gian, cổ trần sa vận chuyển Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt Long ba thức rèn luyện thân thể, hô hấp thổ nạp, lượng lớn linh khí bị hấp thu vào trong máu, sẽ cùng Nhật Nguyệt tế đàn trên ánh sáng kết hợp, lột xác thành vì là Nhật Nguyệt Long huyết, sau đó này máu lưu chuyển toàn thân, cường hóa kinh mạch, thẩm thấu nội tạng, đem ngũ tạng lục phủ luyện được cứng như bàn thạch, nhưng hắn chủ yếu tâm tư vẫn là đặt ở tu luyện. Chuyết quyền, bên trên, muốn đem quyền này hóa thành tỉ mỉ hệ thống. Hắn chuyết quyền hiện tại đầu là thủ đoạn công kích, cũng không phải thật sự là võ học, tỉ như nếu như không tu luyện thiên tử phong thần thuật. Hắn liền vô pháp tiến bộ. Một môn võ học tuyệt đối không đơn giản, phải có các loại lý luận cùng cầu thang, từng bước một khiến người ta tu luyện tới tuyệt đỉnh. Bất quá hắn hiện tại trí tuệ thâm hậu, đọc sách rất nhiều, càng hấp thu các loại tri thức, vì hắn tìm hiểu chính mình võ học đặt xuống nền móng vững chắc. Nếu ta có thể đủ tu đến nhất tâm thiên dụng, cái kia là có thể đem chuyết quyền chân chính hoàn thiện. Nhưng muốn tu đến cỡ này cảnh giới, vậy không biết năm nào tháng nào, không biết làm sao, cổ trần sa luôn cảm thấy thiên tử phong thần thuật không phải rất bảo hiểm. Hắn đọc sách đã biết, thượng cổ có mấy nhân vật cũng nhận được quá này phù. Tu luyện qua thiên tử phong thần thuật, nhưng sẽ có một ngày, bởi vì loại trường hợp, mất đi thiên người nhà, công lực toàn bộ biến mất. Thiên phù cũng tự động bay đi. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên muốn nghiên cứu võ học của chính mình. Nhưng cứ như vậy, liền khó tránh khỏi phân tâm, làm cho thiên tử phong thần thuật tu hành có chút chậm chậm. Nếu như hắn toàn tâm toàn ý tu hành này thuật, hiện tại e sợ đã luyện thành tiên thiên cương khí. Nhưng hắn cũng không có hối hận, bởi vì chuyết quyền uy lực cực lớn. Chờ hắn luyện thành đạo cảnh bốn biến thôn kim hóa thạch sau khi toàn thân chân chính không hề kẽ hở, tiên thiên cương khí cũng chưa chắc có thể phá tan, triển khai tứ chi, hắn từng lần một luyện tập chuyết quyền, đánh ra nhân gian muôn màu, ngốc ngu muội muôn dân đều tại đây quyền bên trong, thời gian dần qua hắn liền chìm đắm tại chính mình võ học bên trong. Quan nội, đi trong cung. Thiên phù đại đế ngày hôm nay cũng không có phê duyệt tấu chương, mà là đang trong hậu cung cùng hoàng hậu nói chuyện. Hoàng hậu họ Pháp, chính là Pháp gia chi nhân, thánh nhân thế gia, sắp xếp đệ nhất, nàng bây giờ còn là tuổi thanh xuân thiếu nữ dáng dấp. Ăn mặc quần áo cũng rất mộc mạc, trên đầu tuy là xiên gỗ, cũng không che giấu nổi nàng cao quý. Mọi cử động mang theo mẫu nghi thiên hạ phong độ. Mặc cho là ai thấy, đều cảm thấy nàng là chính tông hoàng hậu, không có bất kỳ nữ nhân có thể thay thế. Cái khác hậu cung nương nương từng người có chỗ bất phàm, nhưng chân chính có thể mẫu nghi thiên hạ, chỉ có nàng. Hoàng thượng gần nhất bận bịu đại sự, một số thời khắc không có tới phía ta bên này rồi. Pháp hoàng hậu tự cấp thiên phù đại đế pha trà. Chúng ta hậu cung đều từ kinh thành đem đến nghề này cung. Lúc nào hoàng thượng triệu tập lại đoàn tụ, đợi đô thành xây xong. Thiên phù đại đế nhấp ngụm trà. Mọi người tế thiên thời điểm tái tụ đi. Hoàng thượng thật chuẩn bị tế thiên. Pháp hoàng hậu trên mặt xuất hiện vẻ ưu lo. Rất nhiều người đều nhìn đây. Hiện ta đại vĩnh triều ý chí của dân quá lớn trước nay chưa từng có. Nếu là tế thiên dị biến, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện dung truyền. Chậm một trong thân, chẳng lẽ còn ít đi dung truyền. Thiên phù đại đế không để ý. Huống hồ đô thành xây dựng ở man hoang bên trong, sẽ tác động trận pháp. Toàn bộ man hoang khí vận địa mạch đều sẽ lập tức thay đổi. Liên tục không ngừng hướng thành này tụ tập. Dưỡng dục ngàn tỷ man tộc cùng rất nhiều tà thần đại địa liền sẽ vì thế thay đổi. Khi đó rất nhiều tà thần sẽ không có thể mượn thiên địa đến che giấu mình. từng cái bại lộ ở trẫm trước. Đó chính là bọn họ giờ chết. Bệ hạ thật sự muốn đánh phá bên trong đất trời tuyên cổ liền tồn tại cân bằng. Pháp Hoàng hậu thăm thẳm thở dài. Thần là trời chi thần tử. Chính thần vì là trung thần. Tà thần vì là gian thần. Thánh thiên tử ra. Trung gian tất cả an vị trí. Thiên hạ có thứ tự. Thánh thiên tử không ra. Trung gian chém giết. Thiên hạ đại loạn. Vòng đi vòng lại. Hoàng thượng hiện tại phong ấn chính thần. Chu diệt tà thần. Là trời không cho. Không sao. Lúc trước ngươi cũng không phải hăng hái. Cùng ta đồng thời thật cùng thiên địa đấu. Cùng các thần đấu. Cùng quần tiên đấu sao? Làm sao hiện tại tựa hồ có hơi ý sợ hãi? Thiên phù đại đế ung dung thong thả nói. Hoàng thượng, không phải ta e ngại. Là những năm trước đây tế thiên thời gian. Nhật nguyệt bị ăn. Huyết quang vờn quanh. Suốt ngày không tiêu tan. Nguồn sức mạnh kia xa vượt xa rồi các thần. Ta trở lại pháp gia thánh nhân chi linh trước bói toán. Phát hiện là trước nay chưa từng có đại kiếp nạn. Chúng ta pháp gia thánh nhân quái tượng nói cho ta biết. Nhất định phải để cho ta rời đi hoàng thượng. Mới có thể thoát ly kiếp số. Bằng không sẽ liên quan pháp gia đồng thời rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Pháp hoàng hậu trong khi nói chuyện. Lại có chút run rẩy. Nàng tuy rằng cũng thâm trầm. Nhưng pháp gia thánh nhân tổ tiên quái tượng chi linh. Từ viễn cổ đến không có không linh nghiệm. Không cần lo lắng. Thiên phù đại đế nhẹ như mây gió. Pháp gia cảnh giới của thánh nhân kém xa trẫm. Lại sao nhìn ra xuyên thiên đạo. Những việc này lại không đàm luận. Nhà các ngươi đứa bé trai kia pháp vô tiên mấy ngày trước đi tiểu thập cửu đất phong bên trong náo loạn một trận. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.